Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Độc Nhàng của tác giả Nông Quang Khiêm. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hồng Huệ. Nhà có bốn người, nhưng thường ba người ở. Ngôi nhà một nửa cột xoan, một nửa cột lim. Cột xoan đã mục, cột lim thì đanh lại bóng nhẫy, nhưng cũng không giữ cho ngôi nhà đứng thẳng được. Lâu lâu mẹ khổ mới về. Có hôm mẹ về rất muộn, có hôm say khướt. Mẹ đưa cho ông bà ngoại một ít tiền rồi đi. Mẹ con khổ ít nói chuyện với nhau. Mỗi lần gặp chỉ được dăm ba câu. Mẹ đi, Khổ thường đứng ở bờ cửa nhìn theo bóng mẹ lên thuyền, mất hút về phía hồ nước mênh mông, như lưu luyến, nhưng trong đầu chẳng có gì. Khổ đã quen vắng mẹ. Với Khổ, mẹ là nỗi nhục không thể chối bỏ. Khổ đứng như thế rất lâu trong vắng vẻ và lạnh lẽo. Góc làng Cà này xưa nay vẫn thế, chỉ sáng tinh mơ rộn lên tiếng kỳ kèo mặc cả, cãi vã của người bán tôm và mấy bà buôn tôm. Chiều chiều nghe tiếng bì bõm của dân làng Cà cắm dọ tế rồi im bặt. Chỉ có tiếng sóng vỗ ì oạp, tiếng mõ trâu thả rông gõ lốc cốc là lặp đi lặp lại quen thuộc đến mức tưởng như thứ âm thanh ấy không tồn tại. Khổ dắt con trâu trắng già ra đồng, nghe lòng mình vỡ vụn khi nghĩ về câu nói của bà ngoại. Chịu khó chăm con sừng vênh, sau này ông bà già quá, chẳng làm được gì, nó đẻ ra ngé, bán đi lấy tiền mà học đại học, cháu ạ. Nhưng bà ơi, con trâu trắng sừng vênh đã sống 20 năm, nó già lắm rồi ạ. Răng rụng hai chiếc, da nhăn nhúm sần sùi, bước đi chậm chạp, nhai cỏ non còn thấy khó nhọc, chắc nó không đẻ nữa đâu ạ. Một nỗi buồn vô cớ ùa về. Ông bà ngoại ngày một già yếu, lâu lắm mẹ không về. Khổ đi học, con đường đất gần 6 cây số nhằng nhịt vết chân trâu. Gặp mùa mưa, đất dính bết vào chân dẻo quẹo. Nhà Lam cách nhà Khổ chừng 3 cây số. Lam thường đứng đợi. Hai đứa đi chung nửa đoạn đường. Con đường đầy cây chó đẻ bung, những cánh hoa phơn phớt tím hăng hắc. Mỗi đợt gió về, hoa già rơi lả tả trên tóc, trên vai. Ngoài ông bà ngoại, có lẽ Lam là người thân thiết nhất đối với Khổ. Mẹ mày làm cái điếu cày, bác thang lên trời mà hỏi bố mày là ai? Lại giọng thằng Khương con chủ tịch xã chọc tức Khổ trước mặt bạn bè. Ở chỗ nào không biết, chứ ở xã này, chủ tịch xã to như vua, uy quyền lớn lắm. Thằng Khương đương nhiên là con vua, bạn bè sợ nó lắm. Đã bao nhiêu lần Khương trêu, Khổ đều nhịn, nhưng lần này thì quá lắm. Khổ muốn đấm ngay vào cái mặt vênh váo bè bè như cái bánh rán của Khương. Tự dưng, Khổ nghĩ ra một câu bụp lại. Bố mày chăn chó, ăn đất như run. Nếu không tin, bắc thang lên trời mà hỏi. Thằng Khương sấn tới. Mày nói cái gì? Khổ liền đáp. Tao nói bố mày chăn chó ở trại tù, giờ làm chủ tịch xã, ăn tiền của doanh nghiệp nước ngoài, cho khai thác chui mấy đồi quặng mới giàu. Bố con mày là con run ăn đất, Rõ chưa? Rõ chưa? Thân hình béo ục ịch của Khương lao vào khủ như con trâu cả lao vào con ngé con. Làm nép mình bên bờ rào, mặt tái xanh, khóc không ra tiếng. Khương vật ngửa khủ, một tay ghè vào cổ, một tay cầm tóc, dập đầu khủ xuống đất. Thằng con hoang! Thằng con điếm! Bất ngờ, Lam chạy tới, quên hết sợ hãi. Tay Lam run run, vơ một nắm cát ném vào mặt Khương. Chỉ nghe á lên một tiếng, khủ lật người, đấm một cú hết sức. Máu chảy ra mồm thằng Khương đỏ lòm. Khương ề ề khóc bỏ đi. Đợi đấy, rồi mày sẽ biết tay tao, thằng con hoang kia! Lam đỡ khủ dậy, giọt nước mắt vô tình rơi vào lòng tay khủ nóng hổi. Giọng Lam vẫn còn run run. Em sợ nó đánh anh chết. Khổ cười hề hề. Chết làm sao được. Khương mách cô giáo. Vừa vào lớp, ngay lập tức cô giáo quát. Khổ, xin lỗi bạn Khương ngay. Lam đứng dậy. Thưa cô, bạn Khương đánh bạn Khổ trước ạ. Em Lam ngồi xuống. Đánh con người ta ra nông nỗi này còn ly lợ mà. Đúng là... Mặt thằng Khương vênh lên, đầu lắc lư, vẻ đắc ý lắm. Khổ nhìn xoáy vào mặt cô. Thưa cô định nói đúng là gì? Cô không được xúc phạm em. Tôi nói em xin lỗi bạn Khương ngay, rồi làm bản kiểm điểm. Tôi sẽ trình việc này lên ban giám hiệu. Thằng Khương xúc phạm em không xin lỗi. Nói xong, Khổ bước thẳng ra khỏi lớp chạy về. Nó thoáng nhận ra Lam bám ở cửa sổ nhìn theo, mắt nhòe nhoẹt nước. Từ hôm ấy, Khổ bỏ học luôn. Ông bà ngoại mất, mẹ không về, chẳng ai biết mẹ ở đâu mà tìm. Trời mưa tầm tã như buồn đau, như cứu rỗi hai linh hồn đáng thương về thế giới bên kia thanh thản. Thầy Tào bỏ xính cáo bao nhiêu lần, vẫn một sấp một ngửa, có nghĩa ông bà ngoại vẫn còn có gì đó vướng bận, chưa yên lòng lúc ra đi. Có tiếng xì xầm, mất hết tình yêu thương, không biết rồi nó sẽ ra sao. Tuần hương mới được thắp lên, thầy Tào bỏ xính cáo một lần nữa, hai sấp, mọi người thở phào. Tình yêu thương sẽ làm con người ta đổi khác. Người làng đến phúng viếng đã về hết, căn nhà bé nhỏ siêu vẹo bỗng trở nên rộng thênh. Lần đầu tiên Khổ mong mẹ về, Khổ thấy cô đơn, Khổ thèm một mái ấm gia đình, và Khổ nhớ Lam. Trời ơi, Khổ thèm đi học quá. Khổ muốn cùng Lam đi chung một con đường. Khổ lấy tiền bán trâu, sắm thuyền, sắm giỏ, theo bọn anh trai, anh át, lênh đênh thả giỏ trên hồ. Lâu lắm không thấy Lam ra. Nghe nói Lam đang ôn thi đại học. Một chiều Khổ thấy Lam thẫn thờ ngồi trên đồi mua, ánh mắt buồn trôi theo những đám mây ngũ sắc. Khổ bỏ thuyền giỏ chạy lên. Lam vẫn ngồi yên, mái tóc dài tung bay trong gió. Lam đã hóa thành thiếu nữ từ lúc nào. Khổ ngồi sát lại bên Lam. Những cánh hoa mua rung rinh tím bừng lên trong chiều. Có cái gì đó lạ lắm. Lam quay mặt đi, hai má nóng bừng. Một đàm chim thiên di bay ngang qua, chúng mày miết vỗ cánh về chân trời xanh thẳm. Bất chợt, có một con chớp chới rồi bị bỏ rơi lại phía sau. Khổ nắm lấy tay Lam. Giọng thoáng thẳng thốt. Mai Lam đi học đại học rồi. Không biết Lam còn nhớ Khổ. Lam giận dỗi, bấu cánh hoa mua, ném vào ngực Khổ. Sao lại không? Hỏi thế mà cũng hỏi. Lam đi học đại học, Khổ thường một mình lang thang trên đồi mua. Hoa, gió, nắng chiều và những buổi đánh giỏ trở nên chán ngắt. Một ngày Lam về, dáng thướt tha đi bên những lùm hoa mua. Trông Lam khác quá. Vẻ đẹp tươi sáng của gái thôn quê có pha chút đài các của tiểu thư con nhà quyền quý trên thành phố. Lam ngả đầu vào vai Khổ tin cậy. Từ chân đồi, đám trẻ chăn trâu kéo nhau chạy lên. Chị Lam, anh Khổ yêu nhau kìa, chúng mày ơi! Thế thì tổ chức đám cưới thôi. Lũ trẻ nhao nhao kéo tay Lam và Khổ. Anh Khổ ơi, chị Lam ơi! Chơi trò cô dâu chú rể nhá. Nào, đưa cô dâu chú rể vào động phòng thôi. Lũ trẻ chăn trâu, đứa kéo tay, đứa đùn lưng dẫn Lam và Khổ về căn lều bé tẹo, mái lợp bằng lá chuối, dưới nền trải đầy hoa. Lũ trẻ đi rồi, Khổ nắm lấy tay Lam thì thầm. Ước gì là thật nhỉ? Là thật đấy, Khổ có muốn thế không? Lam kéo Khổ vào lòng, người nóng rực, hơi thở phập phồng gấp gáp. Khổ khẽ nói, nhưng Lam chưa học xong mà. Lan ngập ngừng, Lam chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi. Nếu không, Khổ sẽ mất Lam đấy. Mùi hoa dại, mùi đất quê, mùi tóc, mùi cơ thể Lam làm Khổ như bay lên. Lạ lẫm, hồi hộp, háo hức. Có ai ngờ đâu, trò chơi giả vờ của trẻ con lại là thật. Lam bận thi tốt nghiệp, 3 tuần không về. Ngày thả dọ, thỉnh thoảng Khổ lại ngóng lên đồi mua mà nhớ Lam quay quắt. Anh Trải trêu, có tí rồi, bố ai mà chịu được, nghe nói con bé xinh lắm hả? Nhưng yêu ai, đừng yêu 100%, nhỡ đâu bị đá, còn có cái để mà sống. Suýt nữa thì Khổ nổi cáu, Lam không bao giờ là người như thế. Anh Trải đã xúc phạm đến tình yêu trong sáng chân thành của Khổ và Lam. Giọng anh Trải trở nên khinh khỉnh. Yêu nhau là một chuyện, lấy nhau là một chuyện khác. Chú với hơi cao đấy. Khổ đạp thuyền đi, không thèm nói chuyện nữa. Khổ tưởng tượng ra một mái ấm nho nhỏ, vợ đi dạy học trong xã, chồng đánh dọ trên hồ, rồi sẽ có những đứa con, sáng chúng đi học, chiều về giúp bố đút mồi dọ. Tháng 10 ta, gió lạnh heo hút thổi, những cánh hoa rơi tím lịm trên đồng. Lam về, ôm chầm lấy Khổ, hai đứa cầm tay nhau chạy về phía đồi mua. Giọng Lam nhẹ bẫng trong gió. Tối nay Khổ qua nhà Lam nhá. Qua làm gì? Qua thưa chuyện với bố mẹ chứ sao? Khổ không có bố, mẹ không biết ở đâu. Thưa chuyện thì phải có người lớn và có lễ chứ. Khổ cứ sang thưa chuyện đã, một mình cũng được. Lam lấy Khổ thật ư? Lam không chê... Khổ đừng nói thế, Lam quyết định rồi, Lam không đợi được nữa đâu. Chập tối, Khổ qua nhà Lam, nửa vui mừng, nửa ái ngại, nửa lại thấy lo lắng mơ hồ. Khổ mở cửa vào lễ phép. Cháu chào hai bác ạ. Mẹ Lam đang băm rau cho lợn, quay mặt vào bếp chẳng nói gì. Tiếng dao lốc cốc chém xuống thớt dồn dập. Bố Lam ngồi bên bàn nước im lặng. Ở buồng trong, Lam gục mặt khóc. Tiếng khóc ngày một tức tưởi nghẹn ngào. Mẹ Lam nén giận dữ và cay nghiệt. Mình là người có học hành, nghề nghiệp tử tế. Có phải bị ế đâu hả con? Khổ lặng lặng ngồi xuống bên bàn nước, loáng thoáng nhận ra chuyện chẳng lành. Giọng bố Lam nhát gừng, lành lạnh. Lúc nãy bác đã nghe con Lam thưa qua mọi chuyện. Hai bác vất vả bao năm nuôi nó ăn học, mong tìm cho nó chỗ đàng hoàng. Hai bác đã nhắm được một chỗ. Là thằng Khương, con chủ tịch xã. Cháu có biết không? Thằng Khương. Lại là thằng Khương. Tai Khổ ủ đi. Khổ không muốn nghe nữa. Nếu nghe nữa, Khổ sẽ điên lên mất. Bình tĩnh lắm Khổ mới nói được câu xin phép ra về. Khổ đi như trốn chạy. Lại ánh mắt Lam nhòe nhòe nước với theo. Rồi ánh mắt ấy tan ra, thành muôn vàn mảnh thủy tinh vỡ vụn trong lòng ngực Khổ. Một bóng đen lù lù xuất hiện ở cổng. Đũa mốc mà đòi tròi mâm son à? Lam là của tao, biết không? Thằng con hoang. Khương túm lấy ngực áo Khổ, tung một cú đấm như trời giáng. Khổ gục xuống chân Khương, máu túa ra mồm mằn mặn. Không còn biết đau là gì nữa, Khổ vùng dậy. Bao nhiêu căm uất dồn hết vào hai cánh tay. Thằng Khương bị một đòn ngã ngửa ra đằng sau. Nó lồm cồm bò dậy, chạy đi bật cốp xe, rút ra một cây côn sắt sáng loáng, đánh vuốt nách vù vù. Một nhát côn sượt qua bả vai, bất thình lình Khổ áp sát Khương, dùng cùi trỏ vuốt mạnh từ ngực lên cằm. Đó là miếng đòn rất hiểm, Khổ học từ anh Trải. Thằng Khương nằm sõng xoài dưới đất, cây côn văng ra một bên. Từ nhà Lam, ánh đèn pin loang loáng, bố mẹ Lam hộc tốc chạy ra. Vẳng bên tai, Khổ còn nghe rất rõ tiếng mẹ Lam đắng xót. Khổ thân con, vào nhà rồi mẹ bắp thuốc cho, chấp gì cái quân thất học ấy. Trời đất như sụp đổ trước mặt, những bước chân vô định. Khổ lang thang trên đồi mua, trong đêm như kẻ mộng du. Khổ nhận ra giữa Khổ và Lam là một khoảng trống vô hình sâu hun hút. Phải rồi, Lam xinh đẹp, được học hành. Khương làm quản lý các dự án xây dựng, nhà vừa có tiền, lại vừa có thế. Còn Khổ. Khổ chỉ là đứa con hoang, quân thất học, một thứ dân mạt hạng nhất ở cái xã này. Sao cái đầu ngu ngốc của Khổ bây giờ mới nhận ra? Hôm sau Khổ thu dọ, đạp thuyền xuôi mãi về cuối dãy Mông Sơn. Khổ căm hận bố mẹ Lam, căm hận Khương. Lòng tự trọng và tự ti không cho phép Khổ gặp Lam nữa. Hơn một tháng sau, Khổ mới quay lại làng Cà. Vừa trông thấy Khổ, anh Át vội vã chèo thuyền tới. Khổ à, đi đâu giờ mới quay lại? Chiều nào cái Lam cũng ra đây đợi mày. Khổ thân con bé, nó cứ khóc mãi. Chắc là nó yêu mày lắm đấy. Mắt Khổ cay xè, lòng buồn hoang hoải như vừa đánh mất thứ quý giá nhất. Tát thuyền vào bờ, Khổ luống cuống chạy vào làng. Anh Át gọi với theo. Khổ, đi đâu đây? Em đi tìm Lam. Thôi, tìm gì nữa? Lam vừa lấy chồng rồi. Nó lấy thằng Khương, con ông chủ tịch xã. Khổ khuỵu xuống đồi mua. Những cánh hoa cuối mùa tả tơi bay trong gió. Nỗi tủi nhục căm uất lại trào lên, đắng nghẹt trong cổ họng. Khổ ốm ly bì và một thời gian dài sống trong trầm uất. Khổ thường mơ thấy Lam, lần nào mơ cũng thấy Lam đau đáu nhìn Khổ, nửa tủi hờn, nửa trách móc. Tờ lịch cũ rụng rơi lại thay tờ lịch mới, thời gian không làm nguôi nỗi nhớ và tình yêu Khổ dành cho Lam. Làng Cà nghèo xác xơ, bắt đầu cựa mình theo nhịp sống hiện đại. Chỗ Lam vẫn thường đợi Khổ đi học trước kia, mọc lên quán bia, kèm theo vài phòng hát. Đám thanh niên choai choai bắt chước thói ăn chơi đêm đêm rủ nhau ra uống bia, rồi hát ý éo đến gần 1-2 giờ sáng. Vài lần Khổ có ra quán bia ấy, chỉ gọi cốc bia rồi tìm một góc vắng, nhìn ra đường, nơi có những lùm hoa chó đẻ phơn phớt tím. Đầu óc nghĩ ngợi không đâu. Nỗi đau dần nguôi ngoai khi Khổ gặp Ngát, cô gái bán bia ở quán karaoke ấy. Ngát trắng trẻo xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt ướt long lanh như muốn nhấn chìm người khác. Ngát kể, nhà Ngát rất nghèo, bố mẹ mất sớm nên ra ở với bà Vịnh chủ quán, là chỗ quen biết bố mẹ Ngát xưa kia. Khổ nghĩ, phải chăng ông trời không nỡ lấy đi của ai tất cả? Cuối cùng, Khổ cũng gặp được người đem lòng yêu Khổ, không phải với Cao. Ngát thường theo Khổ lên thuyền, rong ra giữa hồ. Ngát nằm cuộn tròn trong lòng Khổ, mơ mộng nhìn con sóng dập dềnh, nụ cười đắm đuối nhỏ nhẹ. Em yêu anh, mãi chỉ yêu một mình anh thôi. Trăng 16 vành vạnh in xuống đáy hồ, làng Cà thấp thoáng những mái nhà đen thẫm ưu tư. Anh trai nằm trong sạp thuyền nghêu ngao hát, tiếng hát trầm đục buồn buồn. Khổ nổi lửa, chọn những con tôm to xiên nướng. Mùi thơm sực vào mũi, anh trai nhổm dậy, gỡ bình rượu treo ở mui thuyền. Làm tí đi mày! Anh trai rót rượu ra bát. Hai anh em tỉ tê nói chuyện. Ngà ngà say, anh trai hỏi Khổ. Lại yêu hả? Khổ đáp. Vâng. Là em Ngát bán bia ở quán bà Vịnh. Giọng anh trai bỗng trở nên u ám. Sự suy đồi thường ẩn trong tấm áo mỹ miều, đánh bẫy con người bằng vẻ ngây thơ đấy. Khổ thấy nóng mặt. Anh ám chỉ gì vậy? Anh trai như gằn từng tiếng. Lòng dạ đàn bà luôn ẩn chứa sự phản chắc. Làm sao mày biết được? Khổ bực tức. Anh bị đá nhiều nên bị ám ảnh. Ám ảnh đến nỗi ế vợ. Anh tưởng con gái ai cũng thế chắc. Anh trai đứng phắt dậy, nói như quát vào mặt Khổ. Mày muốn tao chứng minh cho mày biết không? Khổ ngang ngạnh. Anh chứng minh đi. Anh trai nhếch mép, khinh khỉnh và bí hiểm. Để rồi xem. Khổ bỏ sang thuyền đạp đi. Hủ thấy ghét và coi thường anh trai, người mà từ trước tới giờ Hủ luôn trân trọng, người duy nhất còn lại thân thiết với Hủ. Những ngày sau đó, anh trai và Hủ không nói chuyện với nhau. Quán nhà bà Vịnh dạo này đông khách, Ngát ít có thời gian ra với Hủ hơn. Hủ nằm ngửa trên sạp thuyền, nhìn những đám mây đen kịt giật giờ trôi trong trời đêm, lòng đầy ắp nỗi cô đơn. Từ những đám mây, Hủ nhìn thấy Lam hiện về, từng giọt nước mắt rơi, vỡ tan thành muôn vì sao lấp lánh. Rồi vẳng đâu đó giọng Ngát dịu dàng. Em yêu anh, mãi chỉ yêu một mình anh thôi. Anh trai sộc thuyền tới, nói một câu cộc lốc rồi đạp đi. Tối nay 10 giờ ở khe bó nha. 10 giờ. Hủ khe khẽ cho thuyền lướt thật nhẹ vào khe bó. Thuyền anh trai neo cạnh bãi dậy, có tiếng cựa quậy vật vã trong khoang. Giọng nói nghe quen quá. Em yêu Hủ cơ mà. Vâng, em yêu Hủ, nhưng em vẫn thích ra đây với anh. Con thuyền khẽ trao nghiêng trùng trình, trăng lính loáng nhễ nhại. Chiếc quần màu hồng Ngát vẫn thường mặc, vứt rúm gió cuối khoang thuyền. Lại một lần nữa trời đất sụp đổ trước mặt. Hủ hét lên. Đồ khốn nạn! Đồ đĩ! Mái chèo điên loạn chém xuống mặt hồ. Từ hôm đó, không thấy Hủ đánh giỏ ở làng Cà nữa. Một thời gian sau, Hủ lù lù trở về, râu mọc tua tủa, mặt lầm lì, không nói chuyện với ai. Làng Cà bé nhỏ vốn bình yên bỗng trở nên u ám khi xuất hiện một căn bệnh lạ. Người đầu tiên mắc bệnh là anh trai. Đang khỏe mạnh cường tráng, chỉ trong vòng một tuần, anh trai gầy tóp teo, chỉ còn 35 cân, mặt mày phờ phạc hốc hác như thần chết hiện hình. Anh trai được đi bệnh viện, nhưng lạ thay, bệnh viện không phát hiện ra bệnh gì. Người nhà đưa anh trai về, anh nằm trên giường mỏi mệt, chân tay run lẩy bẩy. Thỉnh thoảng, anh bật tiếng ho khan, máu theo nước bọt bắn ra ngoài. Người tiếp theo mắc bệnh là mẹ Lam, rồi đến bố Lam. Triệu chứng bệnh cũng giống như anh trai, nhưng kèm theo đau da, động vào chỗ nào cũng đau. Chẳng mấy chốc, bố mẹ Lam cũng như bóng ma vật vờ, ánh mắt đờ đẫn, hơi thở phều phào, kiệt quệ. Người làng Cà hoang mang thực sự. Có người bảo, hay là anh trai và bố mẹ Lam làm điều gì đó không tốt nên bị trời phạt. Chỉ mấy người già hốt hoảng nói với đám con cháu. Độc nhãng đấy, lại xuất hiện rồi. Lũ trẻ con ngơ ngác hỏi, độc nhãng là gì? Người già trong làng giải thích. Độc nhãng là một loại bột rất độc, được chế từ lông con sâu nhãng và lá độc trên rừng. Từ xa xưa, làng Cà đã có người biết độc nhãng, thứ thuốc bắt nguồn từ lòng thù hận. Có điều lạ là độc nhãng đã bị thất truyền từ lâu, tại sao giờ lại xuất hiện? Ai biết thứ thuốc chết người đó? Có tin đồn rằng Hủ biết độc nhãng. Một đồn 10, 10 đồn 100, thoáng chốc tin Hủ thả độc anh trai và bố mẹ Lam lan đi khắp làng. Người làng Cà sợ sệt, xa lánh Hủ. Có người độc mồm. Đúng là đồ con hoang, con điếm vô học mà. Có người bức xúc. Đồ độc ác, học cái nghề thất đức ấy về làm gì chứ? Có người lại bảo. Tại mất hết tình yêu thương, lại bị phản bội dối lừa, nên nó mới thành ra như vậy. Hồ nước vẫn rì rầm sóng hát. Chân trời xa, những đám mây ngũ sắc lại hiện về như cổ tích. Bất chợt, Hủ thấy Lam từ trên đồi mua đi xuống. Lam đau đớn nhìn Hủ, nửa vui mừng, nửa buồn tủi trách móc. Hủ dụi mắt. Không phải mơ, mà sao hình ảnh Lam cứ nhòe đi. Lam thả thằng bé kháu khỉnh đang bế xuống. Ra với bố đi con. Thằng bé nhìn mẹ ngơ ngác. Sao lại có bố nữa hả mẹ? Đây mới là bố của con. Là bố thật hả mẹ? Bố này có đánh mẹ như bố Khương không? Không, bố Hủ yêu mẹ lắm, không đánh mẹ như bố Khương đâu. Những giọt nước mắt Lam lại hóa thành muôn vàn mảnh thủy tinh vỡ tan trong lồng ngực Hủ. Nhưng sao Hủ nghe lòng mình ấm áp? Lam nức nở. khi biết thằng Mua là con anh, Khương đã bỏ đi với người khác. Em và Khương ly dị rồi. Sao ngày đó anh bỏ em đi chứ? Sao anh... Khổ vội vàng an ủi. Kìa Lam, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Hôm đó, đám trẻ con chăn trâu hớt hải chạy về gọi người lớn. Mọi người kéo nhau ra nhà Khổ. Ngôi nhà trống hoác, gió thốc tơi bời đám lá khô từ ngoài sân bám đầy trên mạng nhện. Khổ đã bỏ đi. Trên bàn thờ để lại 3 thang thuốc giải độc. Phía sau bếp, chiếc chum đất to vỡ tan tành. Những con sâu nhảng đen sì to bằng ngón chân cái bị đập chết vòi ruột. Khổ và mẹ con Lam đi đâu? Không ai biết. Gió cuối mùa ào ạt thổi, những cánh hoa mua tả tơi rơi tím bầm cả vạt đồi. Chỗ những cuống hoa vừa rụng nhú lên chi chít quả mua non. Bầy trâu vẫn bình thản gặm cỏ. Tiếng mõ lốc cốc gõ và chiều vắng bình yên. Có ai đó nhắc lại câu nói khi thầy Tào bỏ xính cáo sấp đôi trong đám tang ông bà ngoại Khổ. Tình yêu thương sẽ làm con người ta đổi khác. Thưa các bạn, nhân vật Khổ ở truyện ngắn Độc Nhàng của tác giả Nông Quang Khiêm là một chàng trai sinh ra trong một gia đình nghèo khó, hoàn cảnh khá đặc biệt. Khổ không biết cha mình là ai. Người mẹ cũng đã bỏ đi để Khổ phải nương tựa vào ông bà ngoại. Cũng do hoàn cảnh ấy, Khổ luôn bị Khương học cùng lớp trêu chọc, thậm chí sỉ nhục. Đã không ít lần giữa Khổ và Khương xảy ra xung đột, và đó cũng là nguyên nhân khiến Khổ bỏ học. Khổ có mối tình lãng mạn với Lam, cô gái xinh đẹp cùng làng. Lam đã rất cố gắng vượt qua những rào cản, nhưng sự xuất hiện đeo bám dai dẳng của Khương cùng thế lực của gia đình anh ta đã khiến mối tình đẹp như mơ của họ tan vỡ. Không giữ nổi Lam nên Khổ đành phải bỏ cuộc. Khổ đau đớn tìm đến mối tình khác, nhưng rồi anh cũng bị phụ bạc. Mất người yêu, bị người đời khinh ghét, những nỗi đau theo ngày tháng dần dần tích tụ thành nỗi oán hận trong lòng Khổ. Hận thù quá lớn đã khiến anh mù quáng. Như bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường, Khổ dùng thứ thuốc kỳ bí có tên là độc nhàn, làm cho những người có oán thù với anh ốm lăn ốm lóc mà không thể tìm được nguyên nhân. Hiểu một cách đơn giản thì độc nhàn nếu dùng vào mục đích xấu thì sẽ gây tai họa. Nhẹ thì tâm trí rối loạn, ốm đau bệnh tật, nặng thì thân tàn ma dại, thậm chí dẫn đến tử vong. May thay giữa lúc Khổ bế tắc và đang gây thù chuốc oán, thì Lam đã quay về với Khổ. Cô bị Khương ruồng bỏ vì anh ta phát hiện ra đứa con không phải là máu mủ của mình. Tình yêu chân thành và sâu nặng của Lam dành cho Khổ chính là phương thuốc hiệu nghiệm hóa giải những hận thù chất chứa nơi Khổ. Anh trở lại là mình sau cơn u mê mù quáng. Khổ để lại bài thuốc giải độc cho dân làng, rồi cùng Lam và đứa con trai ra đi. Họ bắt đầu một cuộc sống mới sau bao thăng trầm đổ vỡ. Tuy khai thác đề tài quen thuộc, nhưng tác giả cố gắng làm mới tác phẩm thông qua xây dựng tính cách và phân tích chiều sâu tâm lý nhân vật. Khổ và Lam đã tìm thấy hạnh phúc và niềm vui đoàn tụ sau mất mát chia ly, bởi vì họ đã thấm thía một điều. Tình yêu thương sẽ làm cho người ta đổi khác. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các bạn.